Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 180. Bây giờ giọng nói như máy móc một lần nữa nhắc nhở. Được, không thành vấn đề. Ba người bọn Hoàng Cừu cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Sau đó ma quyển tung ra, dùng yêu nhãn nhắm đến vực ngoài, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Có điều ba người thực sự không thể cam tâm. Đại Hắc Cừu lại hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đại quân bên ngoài đang ép đến biên giới, chúng ta lại không thể ra tay, quá ấm ức. Đây là truyền nhân của yêu tổ, sao có thể uất ức như vậy được? Đại đỉnh phát sáng, giọng nói giống máy móc kia, khá tự phụ nói. Yêu tổ cả đời không kém ai, cho dù là cường giả đệ nhất cao thủ long tộc của tỷ năm trước, cũng chưa chắc ta là đối thủ của yêu tổ đâu. Hậu nhân của hắn sao có thể chịu uất ức được? Có điều di vật của yêu tổ quá mạnh, thế gian này không mấy người có thể khởi động, nhưng các người có thể huy động núi bất diệt vài lần. Núi bất diệt ư? Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong ba người đều giật mình. Nhìn xung quanh, thứ gọi là núi bất diệt này là một ngọn núi to lớn cao vút tầng mây với bảy ngọn núi hùng vĩ. Khí tức của chúng mênh mông, giờ ba người đang đứng chính giữa bảy ngọn núi lớn. Núi bất diệt, mặc dù là thánh địa rèn luyện, nhưng còn mạnh hơn cả thánh khí tuyệt đỉnh, có thể tấn công được thánh nhân. Truyền thừa đỉnh, yêu tộc phát ra âm thanh bình tĩnh. Giờ khắc này ba người đều hít một hơi khí lạnh, sau đó đôi mắt liền sáng lên, vô cùng phấn chấn. Yêu đỉnh nhắc nhở nói, có điều các ngươi vẫn còn quá yếu, bản thân không thể nào khởi động được. Trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào năng lượng dự trữ ở đây để kích hoạt vài lần, tiến hành diệt địch. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn cười ha ha nói, tốt, quá tuyệt vời, cái này ổn thỏa nhiều, diệt chết đám sinh vật hắc ám kia. Tôi muốn bọn chúng chết mà không biết, oan ức mà chết đi, xử lý băng sạch. Tiếp theo nó lại kêu to lên nói, ai u, mắt đau. Cơ thể hậu nhân kiệt xuất yêu tộc được tuyển chọn của ngươi có vấn đề, mặt bị lệch nghiêm trọng, đỉnh của yêu tổ đang chỉnh lại cho ngươi. Lúc này, vực ngoại, trong vũ trụ, các thủ cấp kim thần của các tộc đều núp xa xa, không dám tiếp xúc quá gần địa cầu. Bởi vì dù không nhìn thấy tòa thành chiến tranh của Hoàng Triều Hắc Ám, nhưng bọn họ đều biết sát khí đó đã đến, đang ở gần đây. Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người của Hoàng Triều sát thủ tới, từng đạo kiếm quang đánh tới. Hơn vạn nhân mã trước kia, bọn họ từng nhìn thấy từ trong lỗ sâu bước ra, đều bọn họ dự đoán địa cầu có thể thật sự không xong rồi. Thành thật mà nói, những thổ dân trên địa cầu kia sắp không xong thật rồi. Họ sẽ bị hủy mấy chủng tộc cường đại của Hoàng Triều hắc kiếm tiêu diệt. Kết cục tốt nhất là biến thành nô lệ. Nơi này sẽ thành vườn hoa của mấy tộc mạnh. Đợi sau khi núi non khôi phục sẽ trồng thuốc, nuôi vài loài hung cầm mạnh thú. Có vài người đoán như vậy, vì thánh giả hắc ám thực sự từng bày tỏ thái độ. Sau này đây sẽ trở thành vườn thuốc và chuồng thú. Thứ thiên khùng quá bá đạo. Có điều trong số những người tới chắc chắn có tộc thiên thần, tộc Tây Lâm. Ra tay đi. Là bọn họ đã thuê tổ chức sát thủ này để hoàn toàn tiêu diệt cổ địa đứng thứ 11 từng rất huy hoàng này. Mọi người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nơi này về sau gần như sẽ trở thành vùng đất của mấy tộc lớn mạnh. Đáng tiếc những thám hiểm giả, các hành tinh như chúng ta gần như không có cơ hội tiến vào tinh cầu này. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Địa cầu sâu trong Lư Sơn, từ khí bốc lên, thác nước màu bạc trù xuống 3.000 thước. Anh Huỳnh, anh thấy thế nào? Thái tử tộc Thủy Ma Nguyên Thế Thành đang hỏi trước vô địch. Nguyên Viện cũng ở đây. Tộc của họ cũng có quan hệ khá phức tạp với Á Tiên tộc, nhưng giờ đều đang cùng ở địa cầu. Hai bên cùng du địch, nên quan hệ giữa hai bên cũng được kéo khá gần. Chiếu vô địch nói, tinh thần này chắc chắn gặp đại nạn rồi. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là đòn tan nhẫn của tộc thiên thần, tộc Tây Lâm, không tiếc kéo cả thứ thiên khung vào chuyện này. Nguyên Thế Thành nói tiếp, tộc Á Tiên không can dự sao? Cứ thế để bọn họ đắc thủ thì không khỏi quá dễ dàng rồi. Tinh cầu này bây giờ đang vô giá. Cho dù tộc nào cũng không thể độc chiếm được, 10 vị trí đứng đầu đều đang nhìn. Tộc thiên thần có cường thế đến đâu cũng không thể ăn một mình. Lúc này, Thiên Mệnh Tiên Thể nói, hắn ta cũng ở đây du lịch cùng mọi người. Nguyên Thế Thành cười cười, tộc Thúy Ma bọn họ có xếp hạng cao hơn tộc Thiên Thần đứng cuối top 10. Các tộc nhiều lắm nên dĩ nhiên cũng biết mấy tộc liên thủ sẽ không dám độc chiếm. Có điều nếu thật sự bị những người đó lấy được, về mặt phân phối lợi ích, chắc chắn tộc Thiên Thần, tộc Tây Lâm sẽ chiếm được phần lớn lợi ích. Lần này gần như chắc chắn Sở Phong sẽ bị đánh chết. Người này vốn tài năng ngút trời, khá đáng tiếc. Quyền Thế Thành cũng nói. Chiếc vô địch gật đầu nói, mấy tộc liên thủ còn đưa cả nhân tố thánh sư theo. Có cố tổ im lặng chờ xuất hiện. Lần này đám Sở Phong trên địa cầu chắc chắn sẽ khó thoát được tai kiếp. Đáng tiếc thật. Nguyên Viện mở miệng nói, rất đáng tiếc, ta còn định kéo hắn vào tộc ta. Có điều giờ nghĩ cách cứu viện thì tộc Thiên Thần, Thứ Thiên Cung chắc chắn sẽ phẫn nộ. Ta không muốn gặp xui đâu. Lúc này anh Trích Tiên, Minh Nhân thứ ba tinh không đã lâu không mở miệng, quanh thân xương trắng lượn lờ nói. Vẫn chưa hạ màn kết thúc, tất cả vẫn còn khó nói. Lão tổ tông tộc ta từng nói, nước trên địa cầu sầu lắm. Năm đó ông đã từng gặp một người dương khí dày đặc đến mức rợn người, khiến ông cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng không biết vì sao người đó lại mất tích. Ánh Tiên Tử nghĩ nhiều rồi, tinh cầu này đã xuống dốc đến mức nào rồi chứ? Nếu thật sự có cao thủ như vậy, thì có thể xuống dốc đến nồng nỗi này sao? Lúc này công tử Bất Tử Tam và anh em Kỷ Trình Kỷ Huyên, tộc Khổng Tước cũng tới rồi. Dĩ nhiên đám tài tuấn đều tụ tập ở đây, im lặng chờ xem kinh biến xảy ra nơi địa cầu. Trên thực tế, cả thế gian đều chú ý, đều đang đợi thời khắc kinh biến xảy ra. Nơi vực ngoại, trong thành trì chiến tranh của Hoàng Triều Hắc Kiếm, vị thánh giả hắc ám toàn thân bao trùm bảo đen đáng sợ kia đang cười rất lạnh, cũng rất âm trầm nói. Cũng sắp tới rồi, nhưng con cá lớn kia cũng đến tới rồi đấy. Chỉ bằng chúng ta đưa thêm chút nữa, kích thích một chút, để bọn chúng xuất hiện đi. Một đã giả mang mặt nạ đồng xanh nói ra, lão ta là một thánh nhân. Cả người ra ngoài động thủ với tộc Ma Ngưu, tộc Sơn Quy. Ngoài ra còn có mười mấy tộc. Thời kỳ thượng cổ có quan hệ khá tốt đối với tiến hóa giả địa cầu. Các người có thể săn giết dựa trên danh sách này và xem thử xem ai giết được nhiều hơn. Thánh giả hắc ám ném ra một cuộn gia thú. Trên đó có một danh sách để bọn họ ra tay. Vị Á Thanh Kiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe nói. Thánh giả, ra tay thế này thì hơi phí. Bọn họ không nằm trong danh sách ám sát của chúng ta. Thánh giả hắc ám lạnh lùng vô tình nói. Người thì biết cái gì? Thời kỳ thượng cổ chúng ta đã từng động thủ với những tiến hóa giả của tinh cầu này. Giờ nơi đây lại có dấu hiệu khôi phục, bắt đầu huy hoang trở lại. Lần này không chỉ là vì làm ăn, mà còn ra tay vì chính bản thân chúng ta. Bên trong núi Bất Diệt, đám đại hắc ngưu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chuẩn bị tấn công. Lúc này bọn họ dùng thiên nhãn giám sát. Có vài thợ săn hắc ám đang ra tay tập sát vài đàn tộc gần địa cầu. Chỉ trong nháy mắt thôi mà đã máu mè tùng tóe, mấy chục cái đầu người lăn xuống. Mẹ nó, tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Có người anh em tộc Ma Ngưu đang bị sát thủ chắt lìa đâu, tức đến chết ông đội tôi rồi. Giết cho tôi, giết cho tôi. Đại hắc ngưu quát lớn. Nhận lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, năng lượng khởi động, đỉnh yêu tổ phục sinh. Giọng nói giống như máy móc kia vang lên, mang theo một loại ma tính khiến người ta chấn động trong lòng. Bên ngoài địa cầu trong vũ trụ, trong tòa thành chiến tranh của Hoàng Triều Hắc Kiếm, mấy vị thánh giả đang uống trà khá bình tĩnh, bởi vì bọn họ vô cùng chắc chắn lần này không ai có thể ngăn cản được bước chân bọn họ. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước, lưới lớn đã răng ra, ngoài hệ thái dương có cường giả vô thượng ẩn nấp, các con đường quan trọng của vũ trụ đều có cường giả tối cao trấn thủ. Lần này ngay cả thánh sư tới cũng phải nuốt hận, khó mà chạy thoát. Trận chiến này bọn họ muốn toàn lực tấn công, phải giải quyết hết tất cả tai họa ngầm. Cổ địa sinh mệnh đứng thứ 11 gì đó còn vọng tưởng khôi phục, còn muốn tái tạo ra tiến hóa giả mạnh nhất ư? Điều này là không thể nào. Bọn họ đang cười lạnh, sao có thể dễ dàng để những chuyện như vậy xảy ra? Ngay cả thời kỳ thượng cổ, khi tinh cầu này còn trong danh sách những tinh cầu văn minh tiến hóa cao cấp nhất, mà còn bị bọn họ đồ sát, khiến cho nó trở thành nơi hoang vu nhất rất nhiều thời đại cơ mà. Nào các vị đạo hữu, hãy thử đi. Loại thần trà này khá lắm. Đây là thứ chúng ta đã hái ở tinh cầu dưới chân từ thời thượng cổ. Hay ra, đáng tiếc, lúc ghép cây sinh trưởng trên tinh cầu tộc ta thì lại không tốt lắm, sản lượng rất thấp. Lão giả mang mặt nạ đồng xanh kia nói, mời mọi người thưởng thức trà. Lát trà trong chén vô cùng long lánh và có màu sắc rất đặc biệt, đang tỏa ra những tia sáng lập lòe và thần thánh. Trà ngon. Thánh giả hắc ám gật đầu nói. Một người đàn ông khác mang mặt nạ quỷ cũng gật đầu nói. Ừ, tinh cầu dưới chân chúng ta còn có cả thần dược, có cả thần thụ. Năm đó còn chưa kịp hái thì đã xảy ra biến cố. Luyện ngục tái hiện, không thể không vội vàng rút lui. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa. Ừ, còn có cả vài truyền thừa và mấy vườn thuốc trong núi cũng rất tốt. Lúc này bọn họ đang trao đổi xem nên phân chia cơ duyên và tạo hóa, phân chia giang sơn trên địa cầu như thế nào. Đồng thời bọn họ nhận được bẩm báo, hiện tại hiệu quả cuộc săn giết trong tinh không rất tốt, đang còn tiếp diễn. Tổng cộng có 69 đầu lâu được đưa về, tất cả đều là người của tộc Ma Ngưu và Quỳ Sơn. Người ấy à, chỉ cần đứng sai vị trí là sẽ bị trừng phạt. Năm đó không động đến các ngươi là vì chưa đến thời điểm, vì thánh sư và một vài người mãi mãi là khối u ác tính, giờ cuối cùng cũng phải giải quyết triệt để thôi. Khi nào về, ta mời bọn ngươi ăn bê thui nguyên con, bê cấp thánh nhá. Người đàn ông mang mặt nạ quỷ nói, rõ ràng sau này, hắn ta sẽ ra tay nhằm vào thánh nhân của tộc Ma Ngưu. Mấy chuyện này cứ giao cho thứ thiên khung bọn ta là được, chúng ta đồng ý tiếp nhận. Thánh giả hắc ám mở miệng, tiếng cười lạnh lùng. Lúc này trong tinh không, máu me vàng khắp nơi, nhân vật cấp hạt giống màu vàng trong những thợ săn hắc ám đang hành động, đang tiến hành thi đua, đi săn giết tiến hóa giả của mười mấy quần tộc được chỉ định. Một vị cao thủ tộc Sơn Quỳ, mặc dù được phòng ngự cực cao, thế nhưng cuối cùng gã vẫn bị người ta dùng đại kiếm bổ vỡ mai rùa, người bị chém làm hai mảnh, máu tươi phun trào, chết oan chết uổng. Đám ác ma các người vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết chúng ta? Cho dù thời kỳ thượng cổ tổ tiên của chúng ta qua lại thân thiết với tiến hóa giả địa cầu, nhưng cũng đâu thể dính líu nên còn cháu chứ. Một tiến hóa giả trẻ tuổi của Độc Sơn Quy mắt đỏ bừng nói. Nhưng đáng tiếc, trong thời gian giao thủ ngắn ngủi, y đã bị người ta một kiếm bêu đầu. Vì sao vậy? Tộc ta đâu liên quan gì? Đám đào phụ các ngươi. Một vị lão giả tộc Mà Ngầu thét lớn, ôm lấy thi thể cháu mình rút lui. Máu me khắp người, muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, ta liều mạng với các ngươi. Nơi xa xa, có tiến hóa giả của vài quần tộc khác nhau đang kêu thảm. Đây là cảnh tượng đại hắc ngưu nhìn thấy, nên nó đang đứng đó, máu nóng dâng trào, đỏ ngầu cả mắt. Bắn! Nó gào lên. Lúc này nó và Hoàng Ngưu đều đã có thể hóa hình khôi phục thân người. Tóc tai rối tung đang điên cuồng bay múa, hai mắt phun ra lửa. U, u. Lúc này, di vật yêu tổ, đại đỉnh này đang thức tỉnh, đang kích hoạt, đồng thời phát ra âm thanh như máy móc, cảnh cáo bọn họ lùi ra phía sau ba trượng. Âm một tiếng, trong ba trượng hình thành một màn ánh sáng. Trong đó đại đỉnh óng ánh trong suốt, phía trên hiện ra không biết bao nhiêu ký hiệu trật tự. Mãi cho đến cuối cùng, chỗ miệng đỉnh vô cùng óng ánh, tất cả ký hiệu đều tụ tập tại đó, tạo thành một biển phù văn kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Âm âm. Cuối cùng, một tiếng vang lớn phát ra. Trong đầu đại hắc ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu đều trống rỗng, bị một cỗ khí tức không rõ chấn động. Vận may định yêu tổ vẫn rất biết chừng mực. Dù nó ở cấp độ kinh khủng, có thể miểu sát vô số tiến hóa giả cấp độ bọn họ, nhưng không hề gây ra tổn thương gì. Vì năng lượng vô cùng tập trung, trật tự ký hiệu không hề tiết ra ngoài một tia nào, mà đều từ miệng đỉnh bay ra ngoài, tụ tập thành một vệt sáng đánh ra ngoài vực ngoại. Trong giây lát, núi bất diệt quanh năm không thấy ánh sáng, bầu trời luôn bị sương mù màu xám bao phủ bị đánh tan, ánh nắng không dễ dàng chiếu xuống dưới, còn yêu quang thì xông lên ngập trời. Bên ngoài núi bất diệt, đám hổ đông bắc, Ngô Khởi Phong, lão Lạt Ma đều chấn động, ai nấy đều ngửa đầu nhìn trời, cả người hóa đá. Chùm sáng này quá kinh khủng, phù văn dày đặc, ngưng tụ cùng một chỗ, giống như một đạo chân long bay lên không, vừa giống như một dòng thác màu bạc chảy ngược, đánh lên tinh không. Âm mà, trái tim của là già ta, hoảng mang muốn gào lên quá. Ta không thể nào chịu đựng được nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này đừng nói bọn họ, ngay cả vực ngoại lúc này cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người sợ hãi, run sợ, thần hồn đều tại rung động. Có điều nó không dính đến an nguy của họ, đó chỉ là một kiểu ý thức trực giác bản năng. Chuyện kinh khủng đang xảy ra. Trong thành trì chiến tranh của Hoàng Triều Hắc Kiếm, mấy vị thanh nhân vẫn đang uống trà thương lượng, còn đang định chia cắt các di tích, tạo hóa và danh sơn địa cầu. Đột nhiên bọn họ cảm nhận được khí tức kinh khủng của một đại nạn đang ập xuống đầu. Lồng tóc của ai nấy đều dựng đứng, tê dại cả da đầu. Sau lưng lạnh băng, tất cả bọn họ đều phóng người lên, trốn ra ngoài. Đáng tiếc đã chậm, khi trong lòng bọn họ cảm nhận được, khi sinh linh vực ngoại đang cực kỳ hoảng sợ, ánh sáng mà đỉnh của yêu tổ phun ra đã đến gần xông vào trong thành trì chiến tranh. Chiếc đỉnh kia quá thần bí, đánh ra những ký hiệu trật tự kinh khủng vô biên, mãi cho đến khi chùm sáng bay đến gần, gần như gây ra đại họa sát thánh, thì mọi người mới cảm nhận được. Thành khí siêu cấp dài và rộng đều cả trăm dặm, tòa thành chiến tranh của Hoàng Triều Hắc Kiếm cứ thế nổ tung. Cảnh tượng này chấn động tinh không, nổ ra ánh sáng chướng mắt, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ánh lửa do ký hiệu trật tự trong chớp mắt bao phủ nơi đây liền tiếp phát nổ. Cả không gian đang chôn vùi, vô số mảnh vụn bắn ra. Tiếng kêu thê thương thảm thiết truyền đến. Cảnh tượng này chấn động vũ trụ tinh hải. Lúc này bình đài nguyên thú, bình đài hắc huyết đều có thiên nhãn của rất nhiều tổ chức đang giám sát động thái xung quanh địa cầu. Chúng đã ghi lại cảnh tượng này một cách chân thực, rõ ràng nhất. Tất cả những gì nấp trong hư không lúc này đều vô dụng. Tòa thành chiến tranh đã bị đánh lộ, xuất hiện trước bức tượng. Trong giây lát, trong lòng rất nhiều người đều chấn động. Từ đầu đến chân cảm thấy run rẩy, cảnh tượng này quá khủng bố. Nên biết, đây là một món thánh khí siêu cấp, vượt xa binh khí của thánh nhân bình thường, lực phòng ngự kinh người. Trong tình huống bình thường mà nói, gần như không thể nào đánh nát. Trừ phi có cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên ra tay, hoặc là thánh nhân tuyệt đỉnh đánh ra một đòn chí mạng. Nếu không, vì sao nó có thể hủy diệt được? Nhất là nó còn đang giấu mình trong hư không, có vị trí có lợi nhất. Nhưng bây giờ ngay trước mắt tất cả mọi người, món thánh khí siêu cấp hơn trăm dặm này lại bị đánh nổ. Nó như một bông pháo hoa nở rộ ngoài địa cầu, chói lọi và khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, nhưng không phải truyền đến từ tòa thành chiến tranh, mà từ những sát thủ ẩn nấp xung quanh. Ngoài chừng hơn vạn thợ săn hắc ám nghe theo mệnh lệnh đến địa cầu trước, trong đó có 90% ở lại hoàng thành. Lúc này, họ chẳng có cơ hội hừ lên một tiếng đã nổ tung xác, hóa tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Nhưng cảnh tượng đó vô cùng thê thảm. Hơn 9.000 sát thủ tay cầm đại kiếm vốn đang im lặng đợi lệnh, chuẩn bị tấn công địa cầu, kết quả giờ đã gần như chết hết. Còn có vài người lẻ tẻ đang ở xung quanh, hoạt động trong tinh không. Lúc này chính những người này đang kêu thảm, thánh khí kinh khủng kia đã nổ lan đến gần bọn họ. Một phần nhân mã cũng là khoảng ngàn người rơi xuống lộp bộp như sủi cảo, sau đó lại tan nát, hóa thành những bông tuyết máu. Cảnh tượng này thật sự quá khốc liệt, quá kinh dị. Nên biết rằng, trong số những người này có không ít cao thủ, không thiếu những nhân vật cấp kim thần, thậm chí còn có cường giả sắp lên á thánh. Kết quả lúc thánh khí siêu cấp nổ tung, tất cả đều có một kết cuộc. Khi những hình ảnh này được bình đài nguyên thú, bình đài hắc huyết bắt được, cả tinh không đều bị chấn động. Lúc này anh ấy đều mất tiếng. Đây là cảnh tượng gì vậy? Hoàng Triều Hắc Kiếm gần như bị hủy rồi. Hơn một vạn sát thủ, mỗi lần bọn họ xuất chinh đều tiêu diệt một môn phái tiến hóa cường đại, hở một chút là tàn sát một hành tinh, là đại danh tử huyết tinh và kinh khủng. Nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành bụi bặm của lịch sử, bị chôn vùi dưới một đòn. Ngay cả hoàng thành thánh khí cũng bị tiêu diệt, tất cả tinh duệ, hơn một vạn người bị đồ sát bằng chỉ một đòn, bọn họ còn có thể còn lại gì? Cuối cùng thành lũy chiến tranh vỡ nát, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Có người chưa chết, có người đang cố gắng tấn công, nhưng tia sáng bay tới từ địa cầu kia quá khủng bố, hóa hoàn toàn được tạo thành từ ký hiệu trật tự rồi rút xuống nơi này và vẫn chưa dừng lại. Là ai? Cút ra đây cho ta! Thanh giả hắc ám đang gào thét, đang thét dài. Nửa thân dưới của lão đã biến mất, thân trên đẫm máu vô cùng thê thảm. Ngoài ra cánh tay phải của lão cũng không thấy đâu nữa, xương gãy lòi ra, trắng hếu. Còn thân trên của lão đầy những vết thương, ám bào màu đen, không nhìn thấy đâu nữa. Giờ lão chỉ là một lão già tóc tai bù xù, mái tóc xám che đi gương mặt. Ánh mắt của lão vô cùng oán độc, lão vẫn nộ gầm rú, đang lao ra bên ngoài. Lúc này cánh tay trái của lão cũng đã nổ tung, trở thành mưa máu, bị trật tự ký hiệu xoắn nát. Bởi vì lão đang dùng tay kia mở đường, muốn đánh tan những ký hiệu trật tự xung quanh, nên kết quả cũng bị hủy mất. Lão già đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng đang kêu gào vô cùng đau đớn, vì nửa người trên còn lưu lại của hắn ta hoàn toàn là những lỗ máu. Sau khi bị tia ánh sáng kia đánh trúng, hắn ta gần như chết ngay tại chỗ. Giờ khắc này trong tinh không, rất nhiều người hít một hơi lạnh, vô cùng chấn động. Họ đã nhận ra thân phận của hắn ta sau khi rơi mất mặt nạ đồng xanh. Quả nhiên là một vị thánh nhân của tộc thiên thần. Cuối cùng hắn ta tan nát, hóa thành một vệt máu, hoàn toàn nổ tung tại chỗ, hình thần câu diệt. Đồ thánh! Những chuyện này xảy ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ quỷ đang kêu gào, mặt nạ nổ tung. Gã lộ ra gương mặt, sau đó toàn thân trở thành xương bù đen, nó đang sôi trào để bảo vệ bản thân hỏng trốn thoát. Thế nhưng một khắc sau, gã cũng hoàn toàn sụp đổ, bởi vì sau khi bị tia sáng trước kia đánh trúng, gã đã sắp chết. Gã ráng chống đỡ, mong có thể chạy trốn, mong muốn sống sót, nhưng cuối cùng gã đã thất bại. Hắn là thánh nhân tộc U Minh. Có người khiếp sợ nói ra. Trong thành tuyến chiến tranh, mấy vị thanh nhân kia đang kêu thảm thiết, đang chết thảm thiết, đồ thánh vẫn đang xảy ra. Đồ thánh, những chuyện thế này đã xảy ra. Nên biết rằng, đây không phải chỉ một thánh nhân chết, mà trong chốc lát đã có hai đại cường giả mất mạng, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo dài. Đây là một trận giết chóc long trời lở đất. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Giờ tình cảnh này đang diễn ra, hơn nữa còn thông qua thiên nhãn của mấy bình đài, nên cả quá trình được nắm bắt rất rõ ràng, ai nấy đều đang chấn động. Giờ khắc này, khắp nơi đều im lặng. Nó quá đột ngột, ai có thể ngờ những chuyện đáng sợ như vậy lại đang diễn ra. Chỉ trong một hơi thở đã chết đi vài thánh nhân, bị mất mạng dưới một đòn. Điều này khiến các nơi đều sợ hãi. Có rất nhiều người đều ý thức được sự yên lặng từ cận cổ đến nay coi như đã bị phá vỡ. Hai đại thánh nhân của tộc thiên thần, tộc U Minh lần lượt mất mạng. Ba người còn lại đang dãy giụa, xem ra cũng sống không lâu. Bọn họ đang khó khăn công kích, muốn chạy ra khỏi khu vực ký hiệu trật tự này. Thanh giả hắc ám thét dài, tóc tai bù xù, tứ chi của lão ta đều nổ tung, biến thành máu và xương vụn giữa không trung. Giờ lão ta đang ra sức dãy giụa và đã thoát đi thành công. Có điều lão ta là người duy nhất. Trong quá trình này, lão ta rất thê thảm, cả người rạn nứt. Thứ được gọi là thánh khí hắc ám, đại kiếm mà lão vác trên lưng đã hoàn toàn vỡ nát, trở thành mảnh vụn kim loại. Thanh giả hắc ám chạy ra, vô cùng thê thảm. Thân thể của lão ta biến mất, chỉ còn lại một cái đầu. Kết quả sau khi đến bên ngoài, cái đầu lông này cũng nổ thành một bông tuyết máu, mất đi một nửa. Nhưng lão ta vẫn sống được tiếp. Trong được cái đầu còn lại có chữ ô quang đang lóe lên, giống như một mặt trời đen. Đó chính là ánh sáng bản nguyên tinh thần của lão ta. Thanh giả hắc ám gầm nhẹ. Lão ta chỉ còn lại một mắt. Trong con mắt duy nhất ấy mang theo máu, lạnh lẽo quét qua tinh không. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía địa cầu, tràn ngập sát khí. Trong lòng của lão ta mang theo oán hận vô biên, hận không thể lập tức hủy diệt tinh cầu xanh đậm bên dưới. Lão rất muốn huyết tẩy toàn bộ tinh hệ. Lần này tổn thất quá lớn, lão ta khó lòng chấp nhận được. Hơn một vạn sát thủ trong tổ chức, đây đều là tinh anh, là nền tảng lập thế của Hoàng Triều Hắc Ám. Từ San Hà đến Tạo Hình, rồi cả Kim Thân, những nhân vật cấp trung đấy gần như chết sạch rồi. Bao nhiêu năm tâm huyết, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoài ra thợ săn cấp Á Thánh, phụ tá đắc lực của lão ta cũng đã bị tiêu diệt. Sau khi chùm sáng tạo dựng kỳ ký hiệu trận vực kia đánh tới, hắn ta đặt hồn bay phách tán. Và mấy kẻ thánh nhân bọn họ, những sinh linh khác đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đây là một đại nạn. Trái tim thánh giả hắc ám đang chảy máu. Sau đó lão tàn như con sói cô độc thét dài với tinh không, cầm gừ những âm thanh oán độc chấn động thái dương hệ, hận không thể diệt thế. Có điều đạo ta không dám dừng lại, nửa cái đầu lâu mang theo vết máu đang chạy đi rất nhanh, cứ trốn nữa trốn mãi. Đáng tiếc thương thế của lão ta quá nặng, gần như đã bị tiêu diệt toàn thân. Tốc độ còn lâu mới nhanh được như hàng ngày, không thể động một tí là bay vào vũ trụ. Không chỉ nhục thân của lão ta, mà ngay cả hạch tâm tinh thần bản nguyên nhất của lão ta cũng đã bị chia năm xẻ bảy. Cho nên hiện tại tương đối mà nói, lão ta còn không nhanh bằng Á Thánh. Đúng lúc này, trong đối bất diệt, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu đều vui sướng kêu to. Hơn nữa bọn họ không hề dừng lại, lên một khắc, mà nhìn cảnh tượng ngoại vực xuyên qua yêu nhãn rồi quả quyết xuất kích thêm phèn nữa. Không thể sử dụng yêu đỉnh, giọng nói máy móc kia đã bao cho bọn họ từ sớm nên chỉ có thể dùng một đòn này. Núi bất diệt lên! Hoàng Ngưu thét lớn tự dẫn dắt. Âu Dương Phong nhổ nước bọt. Nước bọt rơi xuống như mưa và nó cũng sồng đến phía trước, không cam tâm bị rớt lại, tay vỗ yêu đỉnh làm theo hiệu lệnh. Hậu nhân yêu tộc kiệt xuất, ta thấy mặt người không chỉ có bị lác mà miệng hình như cũng hơi méo nên mới bị chảy nước dãi, ta sẽ uốn nắn lại giúp người. Lúc yêu đỉnh phát ra chỉ định, trong quá trình khởi động núi bất diệt nó còn truyền âm thành thế này. Còn cọc đứng hình không biết nói gì. Sau đó nó không thể nào lên tiếng được nữa. Một vệt sáng phong bế miệng nó. Nó cố gắng phồng má, phồng rất mạnh, nhưng cũng không thể nào phun ra được nước bọt. Cuối cùng nước bọt chảy ngược vào trong, làm nó ho khan liên tục. Âu Dương Phong trợn trắng mắt, cực kỳ tức giận. Trong quá trình này sấm sét vang rồi, bên ngọn núi cổ xưa và cao vút đâm thẳng tầng mây đang chấn động. Trong đó có một ngọn núi đèn nhánh giống như một ma thần thái cổ đang ngủ say. Đột nhiên đột ngột mọc lên từ mặt đất, xé rách không gian, lao đến vực ngoại trong chớp mắt. Ô! Vực ngoại cũng không biết có bao nhiêu người đang xem. Các bình đài nguyên thú đã nổ tung từ lâu. Giờ địa cầu lại có một tia sáng đen lao tới, khiến khắp thế gian đều kinh ngạc. Trong mắt mọi người, tinh cầu xanh thẳm lúc này rất nguy hiểm cực độ, có thể diệt thánh đấy, hơn nữa còn thần bí như vậy. Một tia sáng ngút trời đủ để khiến linh hồn người ta rung động. Ồ, chỉ là sức mạnh cấp Á Thánh. Ở phía xa, thanh nhân của các tộc khác đều đứng phía xa. Họ đã lánh đi từ sớm, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ngọn núi màu đen xuất phát, sau nhưng lại đến trước. Dường như đánh con ruồi, âm một tiếng đánh vỡ tinh không, nện vào nửa cái đầu lâu còn lại của thánh giả hắc ám. Thánh giả hắc ám nhìn thấy một toàn núi lớn đè xuống. Lão ta giống lên giận dữ. Tịch huyết trùng sinh, dùng được cái đầu lâu làm nguồn, nhanh chóng sinh trưởng mọc dài cơ thể trong chốc lát. Con mắt bị đánh rớt kia cũng xuất hiện lại. Trong quá trình này, lão ta vẫn đang nhanh chóng bỏ chạy. Có điều dù cơ thể của lão ta phục hồi như cũ, nhưng thực lực đã rơi xuống thùng lũng. Âm một tiếng, lão ta không thể né tránh được ngọn núi đen kia đè xuống. Cứ như vậy, cơ thể lão ta một lần nữa chia năm xẻ bảy. Thân thể vừa mọc ra kia liền biến thành mưa máu nổ tung. Thậm chí ngay cả nửa cái đầu lâu ban đầu cũng đầy vết rách. Sung sướng quá! Sâu trong núi bất diệt, Nam Đại Hắc Ngưu nhìn thấy cảnh này qua yêu nhãn liền cực kỳ kích động, siết chặt nắm đấm mà nói. Giết hắn thêm vài lần nữa, uy năng của một ngọn núi có vẻ không đủ. Căn cứ theo phương thức công kích tiêu hao ít năng lượng nhất thì chỉ có thể khởi động một ngọn núi. Có điều, xét đến tính không chắc chắn tràn ngập khắp tinh không, bất cứ lúc nào cũng có ngoại lực can thiệp. Hiện tại tiếp nhận chỉ thị của người. Giọng đó như máy móc kia đáp lại. Sau đó, trong Đông Hải lại có ba ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, mang theo hào quang chói mắt, xé rách không gian, lập tức bay đến vực ngoại, đánh giết thánh giả hắc ám. Lúc này thánh giả hắc ám tức giận, căng tràn năng lực vô biên. Một lần nữa tích huyết trùng sinh. Lão ta đang dùng nhục thân bảo vệ bản nguyên tinh thần, sợ bị diệt sát ý thức. Hơn nữa lão ta miễn cưỡng xé rách không gian, muốn bỏ chạy. Nhưng lão ta thất bại, năng lượng không đủ, cần tuân hào quá nhiều thời gian, kết quả bị một ngọn núi đánh rơi xuống. Địa cầu xuống dốc, mảnh đất man rợ này giờ dân bản địa mạnh hơn tàu thú và xã nhân trên tinh cầu tiến hóa cấp thấp nhất bao nhiêu chứ? Sức mạnh này ở đâu ra vậy? Thanh giả hắc ám gào thét, lão ta đang vô cùng phẫn nộ. Cơn oán độc đang bộc phát. Vốn lão ta cứ nghĩ mình có thể dễ dàng giết chết tất cả tiến hóa giả trên tinh cầu này. Lão ta chỉ cố kỵ trận vực trên địa cầu thôi. Nào có thể ngờ, hôm nay hoàng triều hắc kiếm của lão ta lại bị hủy. Bản thân lão ta cũng sốt ruột như chó nhà có tang, cực kỳ chật vật, rơi vào tuyệt cảnh rồi. Đáp lại lão ta là bốn ngọn núi lớn tung vào lão ta từ bốn phía, để ép lão ta bên dưới. Trong tích tắc, lão ta kêu gào thảm thiết. Cơ thể sau khi tích huyết trùng sinh lần nữa lại vỡ nát, không thể nào bảo vệ được hạch tâm ý thức tinh thần. Đầu của lão ta cũng đã thành quả dừa hấu nát. Một tinh thần đang rên rỉ, gầm thét, chấn động thái dương hệ. Vô số người tê dại cả da đầu. Đây chính là một vị thánh nhân đấy, vậy mà lão ta đã bị ngược sát như vậy. Cuối cùng, bốn ngọn núi lớn hợp lại với nhau, uy năng tăng vọt. Thần hồn của thánh giả hắc ám đứt thành từng khúc, nhanh chóng bị chôn vùi. Đông Hải, sâu trong núi Bất Diệt, Đại Hắc Ngưu miệng rộng toe toét, không ngừng cười to nói: "Lão thật phù, sát thủ hành tẩu trong bóng đêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ông cũng có ngày hôm nay à?" Bọn họ xử lý một thánh giả hắc ám, cảm giác còn sung sướng hơn giết được thánh nhân tộc Thiên Thần, tộc U Minh, bởi vì bọn sát thủ này quá phách lối. Có cả vạn sát thủ công kích với quy mô lớn, tuyên bố muốn phát động một trận chiến tranh san bằng tinh cầu cổ xưa, thực sự quá mức bá đạo. Giờ đây bọn họ đã tự tay hủy đi hoàng triều sát thủ này, đồng thời tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của bọn họ. Điều này khiến họ máu nóng sôi trào, tâm trạng rất tốt. Trong thái dương hệ, hạch tâm tinh thần cũng bị nghiền nát, hồi vị yên diệt, không còn tồn tại. Điều này khiến vô số người im lặng, kinh ngạc đứng nhìn. Dù là những người quan sát đông đúc ở bình đài Nguyên Thú, bình đài Hắc Huyết, cũng đều im lặng, trong lòng run lên. Cách tinh không mà họ vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ngoài kia. Trong nhận thức của mọi người, sát thủ thứ thiên khung là khó đối phó nhất. Bình thường mà nói, mọi người thản đắc tội với năm vị thánh nhân, chứ không muốn đi trêu chọc một vị thánh giả hắc ám, bởi vì phòng cũng không phòng được. Một khi đã bị cường giả cấp bậc này để mắt thì sẽ tương đương với bị tuyên cáo án tử vong. Hiện tại một trong những đầu lĩnh mạnh nhất của thứ thiên khung, hoàng triều hắc kiếm, cứ thế bị tiêu diệt, hơn nữa còn chết không chút tôn nghiêm. Kết quả vượt ngoài dự liệu của mọi người, tinh cầu xuống dốc lại tung ra đòn sát thủ này. Lúc này bốn ngọn núi sau khi hợp lại liền đảo ngược về, quét về phía vùng đất đã hủy diệt của thành lũy chiến tranh, rầm một tiếng trấn áp xuống. Nơi này có hai vị thánh nhân vẫn chưa thoát ra được. Bọn họ chưa chết không phải vì mạnh hơn thánh nhân của tộc Thiên Thần và tộc U Minh, mà là vì quá may, chưa từng bị trùm sáng phủ văn yêu đỉnh đánh nát. Có điều lúc này bọn họ cũng rất thê thảm, đang kéo lê cơ thể đứt gãy, vùng vẫy khó khăn, cuối cùng cũng không khác gì thánh giả hắc ám, chỉ còn lại chiếc đầu lâu rời khỏi nơi đó. Đáng tiếc, thứ chờ đợi bọn họ là bốn ngọn núi lớn cùng hợp lại trấn sát. Đừng! Vị nữ thánh tộc linh kêu to vang vọng xung quanh địa cầu, khiến mọi người nhìn thấy gương mặt trắng bệch mang theo vẻ hoảng sợ của nàng ta trước khi chết. Thánh nhân cũng vậy, cũng sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Nàng ta bị giết rồi. Một khắc sau, một cơ thể rạn nứt của thánh nhân còn lại cũng nổ tung. Thánh nhân tộc Tây Lâm chết thảm, hoàn toàn tiêu tan. Dưới một chiến dịch, trên vạn nhân mã của hoàng triều hắc kiếm bị tiêu diệt sạch, năm vị thánh nhân lần lượt chết thảm. Một bộ phận cường đại nhất của thứ thiên khung đã hồi phi yên diệt. Chiến tích này làm chấn động tất cả các tộc trong vũ trụ tinh không. Đây là tinh cầu xuống dốc đó sao? Tất cả mọi người đều hóa đá. Tổng bộ thứ thiên khung nhận được tin, tầng lớp cao cấp nhất, một tồn tại chìm trong giấc ngủ say ở bí cảnh vô số năm tháng bừng tỉnh. Hai con mắt mở ra lớn như tinh cầu, khiến mặt trời trong tinh hệ cũng ảm đạm. Ngoài ra trong hệ ngân hà, một cường giả tuyệt thế nào đó cũng đang lập tức mở mắt, hóa thành một đạo lưu quang vượt qua trời sao vô tận, đi thẳng đến trên địa cầu. Địa cầu, núi Tử Kim, bên ngoài tiểu thế giới sâu trong lòng đất. Sở Phong đứng ngoài không gian kỳ dị này, hắn đang lặng lẽ tính thời gian. Tổ phụ Yêu Yêu sắp xuất thế rồi. Lúc này hắn vẫn chưa biết bọn Đại Hắc Ngưu đã làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Hắn chỉ muốn sau khi thời gian tới thì lập tức mời vị cường giả cái thế này diệt hết kẻ địch trên đời. Thời điểm này, ngoài địa cầu, tiến hóa giả các tộc đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một hoàng triều sát thủ mà lại bị tiêu diệt như vậy. Hơn nữa hồi phi yên diệt chỉ trong tích tắc, thật sự quá chấn động lòng người. Lần này hoàng triều Hắc Kiếm đã hừng sự động chúng, điều khiển cả một hoàng thành thánh khí siêu cấp tới. Kết quả thì sao? Hơn một vạn sát thủ bị tiêu diệt hết. Bên ngoài địa cầu, thám hiểm giả các vì sao, kẻ trộm vũ trụ đều tụ tập rất đông. Giờ bọn họ đang cảm thấy sau cuộc sống toát lên khí lạnh. Tình cầu này đâu phải là công viên, có vẻ nó chẳng đáng để thăm dò, để mạo hiểm. Thứ sinh vật âm địa nhà ngươi, ai cho ngươi giết con cháu ta, người nạp mạng đi. Lúc này một con trâu giả phát điên, hóa thành bản thể, phi nước đại trong tinh không, truy sát một vị sát thủ. Hơn một vạn người của hoàng triều Hắc Kiếm đều bị tiêu diệt, bao gồm thánh giả Hắc Ám. Có điều vẫn có vài con cá lọt lưới. Đó là những kẻ nhận lệnh đi tấn công, thì đùa săn giết lúc trước, diệt những tộc đàn giao hảo với địa cầu thượng cổ. Những kẻ này chưa chết và đứng cách thành lũy chiến tranh quá xa. Có điều khi hoàng triều Hắc Kiếm hồi phi yên diệt, tìm những người này đều lạnh đi, không cách nào ẩn thân được nữa. Run rẩy để lộ hành tung, bị người ta đuổi giết. Hắc Kiếm, Hắc ông tổ mày, tao trả mạng huynh trưởng lại cho ta. Ở phía khác, một con chuột đuối đang gầm thét đánh mạnh một vị sát thủ. Trên địa cầu, đám đại hắc ngưu đang dùng yêu nhãn nhìn thấy rất rõ. Bọn họ điều khiển bốn ngọn núi lớn hợp lại với nhau, không hề phí sức, nhẹ nhàng chấn động. Rẹt! Một chùm sáng bay ra khiến hơn 10 sát thủ phân tán khắp nơi nổ tung. Một bông tuyết máu nở rộ, những người này chết sạch. Trong đó có một sát thủ rất mạnh, sắp thành á thánh đến nơi. Cả ta ẩn trong hư không định bỏ chạy. Đáng tiếc dưới sự giám sát của yêu nhãn, cả ta không chỗ che thân. Phịch một tiếng, gã ta bị một ngọn núi lớn lao đến đụng vào. Trong giây lát gã ta lập tức trở thành một mớ tro tàn. Ngoài địa cầu, linh hồn tiến hóa giả các tộc đều chấn động. Kết quả cuối cùng của trận chiến khiến bọn họ đều nói không nên lời. Làm sao để cản được bọn họ? Những người xem tụ tập ở bình đài Nguyên Thú, bình đài Hắc Huyết đều trực tiếp nhìn thấy trận chiến này một cách chân thực qua thiên nhãn. Trận đấu sát chỉ diễn ra trong chốc lát như vậy, nhưng khiến tất cả mọi người đều bị chấn động mạnh tâm lý. Cho dù là những đứa trẻ vừa bước lên con đường tiến hóa giả, hay là những yêu quái già đã thành thánh nhiều năm, lúc này đều vô cùng kinh hãi. Đây là một cuộc chiến không cần sức. Vốn trong lòng tất cả mọi người, tinh cầu cổ xưa xuống dốc kia đang ở thế yếu. Hoàng triều sát thủ liên thủ với chư thánh, tuyệt đối nằm ở thế mạnh, nắm chắc tất cả. Nhưng tất cả hoàn toàn khác xa. Nó vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người. Thứ thiên khung chắc là đau lòng lắm. Hoàng triều Hắc Kiếm là một trong ba vị trí đầu của bọn họ, thế mà lại bị giết đến mức chó gà không tha. Ngay cả món thánh khí siêu cấp hoàng thành cũng bị diệt sạch. Tiêu diệt hoàn toàn rồi. Tộc Thiên Thần, tộc U Minh, tộc Linh, tộc Tây Lâm đều có thánh nhân chết đi. Cho dù là những tộc mạnh như bọn họ thì giờ cũng xui xẻo rồi. Đây là một đả kích không nhỏ đâu. Tôi cảm thấy kết cục như vậy mới hay. Cuối cùng cũng để bọn họ đá trúng tấm sắt cứng. Một hoàng triều sát thủ phải ngông cuồng đến mức nào mới dám trắng trợn phát động một trận chiến tranh. Lần này còn cường thế nữa không? Để người ta đánh thành tro bụi rồi đấy. Đáng đời, sướng mắt thật. Không sai, xem bà sướng trong lòng. Một ông chú của tôi bị bọn họ ám sát chết. Giờ cuối cùng cũng gặp phải kẻ mạnh, bị người ta tiêu diệt rồi. Sướng quá, đáng uống cạn một ly lớn. Còn cả thánh nhân của tộc Thiên Tần, tộc U Minh kia, chết cũng hay lắm. Bao nhiêu năm này chúng la hét các tộc, cưỡng chiếm rất nhiều tinh cầu có tài nguyên, nô dịch những chủng tộc đẳng cấp tiến hóa, có phần mình không cao. Giờ cuối cùng bọn họ cũng gặp phải kẻ mạnh, đúng là báo ứng rồi. Trên các vì sao đều đang sôi trào, có những kẻ gan lớn bắt đầu nhảy ra, phát tiết những oán niệm trong lòng, toàn niềm vui đối với kết quả trận chiến này. Nhưng tiếng nghị luận mới bắt đầu thì lập tức im bặt rồi dừng lại. Vì thiên nhãn đã bắt được cảnh cả hệ ngân hà dường như đang bốc cháy, đang sôi trào. Một vệt sáng quá khủng bố cứ thế xẹt qua vũ trụ, nhanh chóng lao đến phóng tới địa cầu. Đây là một bóng dáng khủng bố. Nó vô cùng khổng lồ, đôi lúc còn không thèm né tránh, cứ thế đụng nát vài hành tinh, lao đi một cách phách lối và bá đạo. Xung quanh hắn ta, các lỗ đen xuất hiện rồi biến mất, quá đáng sợ. Đôi khi hắn ta vượt qua vũ trụ, có khi đi qua lỗ sâu, trong tích tắc từ sâu trong tinh hà chạy tới nơi xảy ra sự việc. Đây là một bóng dáng khổng lồ. Hắn ta đứng đó, ánh mắt to như địa cầu, mình bồng vô biên. Ngay cả khi sợi tóc tùng bay cũng khiến người ta không thể chịu được. Giờ khắc này, xung quanh địa cầu, tiến hóa giả các tộc đều đang sợ hãi, lập tức quỳ thụp xuống, không bị khống chế nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy. Cho dù các thánh nhân có cố gắng gượng nhưng vẫn sợ hãi, linh hồn run run. Người này thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao vạn trượng đứng ngoài địa cầu, nhìn hành tinh xanh thẳm bên dưới. Hắn ta có mái tóc dài màu vàng vô cùng sáng chói, như được đúc ra từ mặt trời. Ánh mắt của hắn ta như hai cái lỗ đen, có thể hấp thụ tất cả tia sáng, nhìn chằm chằm xuống dưới. Cường giả các tộc đều kinh ngạc, các bình đài lớn cũng lập tức yên tĩnh, căng thẳng nhìn hắn ta, ai cũng biết một cường giả siêu cấp đã tới. Có người nhận ra đây là một cường giả tuyệt thế tộc thiên thần, cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên, không ra mặt thì sẽ không ai là đối thủ của hắn ta. Thời thượng cổ, hắn ta cũng là một thánh nhân tuyệt đỉnh. Bây giờ một chân hắn ta đã bước vào hàng ngũ, chiếu rọi trừ thiên. Chân còn lại cũng đã gần bước vào, chỉ còn thiếu mỗi gót chân thôi, miễn cưỡng cũng được coi là một sinh linh của lĩnh vực này. Đương nhiên, nếu cứ nhất quyết sò đỏ, hắn ta vẫn còn thiếu gần nửa thân vị. Không thể không nói, mấy thứ may mắn này giống như có thể thôn phệ. Từ sau cuộc đại chiến do tộc thiên thần gây ra thời thượng cổ, tộc này luôn tăng trưởng vượt bậc. Những vị thánh cũ trở nên mạnh hơn, thánh mới cũng tăng thêm rất nhiều. Ngay cả đỉnh cao khó leo lên được như chiêu trọi trừ thiên cũng có được người chạm tới, thật sự rất đáng sợ. Giống như có người từng nói, tộc thiên thần, tộc U Minh đã lặng lẽ cướp đi số phận thuộc về địa cầu thượng cổ. Giờ đây vị cường giả này chính là một nhân vật đột nhiên quật khởi kinh khủng sau lần đại chiến thượng cổ. Núi Bất Diệt, một trong những bí cảnh vô thượng của yêu tộc. Lúc này vị cường giả tộc thiên thần mở miệng, năng lượng chiếu rọi trừ thiên chưa hoàn toàn tràn ngập khắp nơi. Ngoài cơ thể của hắn ta hình thành một chùm sáng lấp lánh khắp nơi, bao phủ lấy hắn ta, khiến cho hắn ta trông càng thêm thần thánh. Chỉ là di vật của yêu tổ đem ra hù dọa bóng gió đấy mà, có phải xuất hiện cao thủ cái thế gì đâu. Địa cầu xuống dốc không thể nào quật khởi nữa. Năm đó ta đã đánh cho các người tàn phế, kiếp này sao còn có thể để các người có cơ hội? Nếu để các người tro tàn đại cháy thì chẳng phải là câu chuyện cười rồi sao? Hắn ta lạnh lùng mở miệng, đôi mắt trống rỗng dần có tia sáng, mang theo ý khinh thường miệt thị tinh cầu bên dưới. Vì hắn ta biết, dù thổ dân trên địa cầu có thể kích hoạt núi bất diệt, thì số lần công kích cũng sẽ có hạn, không thể dùng nhiều được. Tới lúc năng lượng tiêu hao hết thì cần phải có thời gian hấp thụ năng lượng mới, trong thời gian ngắn không thể làm gì được. Đáng tiếc, mấy con cá lòng tong kia còn chưa tới thì đã xảy ra biến cố này, nên ta không thể không hiện thân chạy đầy sớm hơn. Hắn ta đang thầm thì nói, cá lòng tong mà hắn ta nói chính là đám mình thúc. Theo phân phối nhiệm vụ, hắn ta phụ trách những thánh nhân liên quan đến tinh cầu này. Chỉ cần họ đến vào tinh hải này, bị hắn ta phát hiện thì sẽ lập tức diệt sạch. Bọn mình thúc còn chưa xuất hiện, thì kết quả hắn ta đã phải lộ diện trước. Lúc này, ngoài Thái Dương Hệ, một cặp mắt đáng sợ mở to ra. Con mắt nào cũng to như mặt trời, cực kỳ rực rỡ. Thời khắc này khiến những thánh nhân thật sự cũng phải run rẩy, sau đó quỳ sụp xuống không chịu đựng nổi. Xung quanh hắn ta sương mù bốc lên bao phủ khắp Thái Dương Hệ. Vị nhân tài mới nổi chưa hoàn toàn là chiếu rọi trừ thiên kia xoay người, nhìn sang biên giới hệ Thái Dương thì lại nói, gặp qua tiền bối tộc U Minh. Mặc dù hắn ta đã đến từ tộc thiên tần, thân phận cao quý không tả nổi, thì những đối mặt với cường giả uy tín lâu năm, một tồn tại tiến hóa đỉnh cấp trong vũ trụ thì vẫn phải hành lễ, kính lễ. Bởi vậy, đến đẳng cấp đó, cũng là chủng tộc không còn là giới hạn. Bọn họ dựa vào bản thân đã đủ để các tộc khác phải bái lại. Nếu không sao có thể được xưng là tồn tại cấp chiếu rọi chư thiên. Trên tế đàn của rất nhiều tộc đàn tiến hóa văn minh đều đang lơ lửng lạc ấn của họ, thờ phụng giống như thần linh, năm nào cũng phải kính hiến tế phẩm. Không ngờ mảnh đất xuống dốc này mà lại được yêu tổ ưu ái, đỉnh của hắn lại rơi xuống đây. Cường giả cấp chiếu rọi chư thiên của tộc U Minh đói, vô tình và lạnh lùng. Con người còn kinh khủng và lớn hơn cả mặt trời, không hề nhìn thấy một tia ba động tình cảm, giống như đã tuyệt tình tuyệt tính từ lâu. Nếu không có luyện ngục, nơi đây nên bị diệt. Dù vậy, sinh linh trên mảnh đất chết này cũng mãi mãi không thể nào quật khởi. Đây là pháp chỉ chung của ta, vĩnh viễn khóa ở đây. Tất cả tiến hóa giả đều phải bị đánh về hình dạng hung cầm tẩu thú nguyên thủy, không được tiến hóa. Người đứng đầu của tộc U Minh, một tồn tại cấp chiếu rọi chư thiên đáng sợ, đứng đây lạnh lùng tuyên cáo. Đây là pháp chỉ chung của hắn ta và cường giả trí cường khác. Bọn họ muốn khiến cho sinh vật ở địa cầu thoái hóa, không được tiến hóa nữa, muốn trói buộc họ cho đến khi tiêu vong ở nơi này. Có điều tinh cầu này hồi phục thì phải bị bọn họ lợi dụng. Thứ bọn họ nhắm vào là những thổ dân mà họ nói. Lúc này, núi Bất Diệt, năm đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều tê hết cả da đầu. Bọn họ đã gọi bốn ngọn núi trở về, ánh mắt đăm đăm nhìn. Họ còn đánh được nữa sao? Ban nãy bọn họ còn đang mừng rỡ và kích động, diệt đi năm vị thánh nhân, diệt hết toàn bộ hoàng triều sát thủ. Đây là chiến tích kinh hoàng đến nhường nào. Thế nhưng trước mắt, bọn họ nghiêm nghị, trái tim hoàn toàn trùng xuống. Thật sự phải đợi thánh sư trở về mới có thể giải quyết được tai họa sao? Thế nhưng lần này, những người này đã dám đến. Đám đại hắc ngưu tin rằng chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, có sẵn đòn sát thủ. Chỉ cần đám thánh sư mình thúc xuất hiện là có thể sẽ gặp họa sát thân. Thánh sư, ta ở đây chờ ngươi. Ta đoán ngươi sẽ không kìm được, cuối cùng sẽ phải đến xem thử. Lần này ta xem ngươi làm thế nào trốn thoát, làm thế nào để sống sót. Những sợi tóc màu vàng kim của vị cường giả cấp chiếu rọi chư thiên chưa hoàn toàn của tộc thiên thần kia tăng vọt, giống như ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu rọi vô cùng chói mắt. Lúc này Sở Phong bước lên mặt đất, tìm hiểu tình hình, vì hắn thấy đã sắp tới giờ rồi, yêu yêu tổ phụ đã sắp thoát ra. Sau đó, hắn lại giữ người, vì đại chiến vực ngoại đã trôi qua, thành tuyến chiến tranh đã thành từng mảnh vụn. Đáng sợ nhất là có cường giả cấp, chiếu rọi chư thiên đã tới. Lừa ra, anh hổ! Sở Phong liên hệ với họ, nhanh chóng nắm được tình hình cụ thể. Trong lòng của hắn vô cùng chấn động, hắn không ngờ đám đại hắc ngưu lại làm được nhiều như vậy, lường trước những trắc trở sinh tử mà núi Bất Diệt sẽ phải trải qua. Vất vả cho mọi người rồi, còn sống là tốt. Sở Phong nói nhỏ, sau đó vèo một tiếng xông xuống mặt đất. Hắn biết nên bởi yêu yêu già già khôi phục rồi. Sau khi xuống lòng đất, hắn nghe thấy tiếng xích sắt đứt và cũng nghe được tiếng gầm kinh khủng. Sở Bá Vương vội vàng bảo vệ hắn, nếu không, hắn căn bản không thể sống yên được ở đây. Tiền bối, tình hình có biến, vực ngoại có cường giả chiếu rọi chư thiên đến. Sở Phong nhanh chóng thông báo kỹ càng tình hình, hắn sợ yêu yêu già già xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng đâu phải chưa từng giết qua, đến đúng lúc lắm. Trong quan tài cổ truyền đến âm thanh lạnh lẽo, lạnh đến mức Sở Phong cảm thấy sắp đông cứng. Thế nhưng nơi này phát ra khí thức hoàn toàn khác biệt, giống như có vô số mặt trời đang thiêu đốt, dương khí nồng đậm, nghe mà rợn người. Ta trở về rồi. Cùng với tiếng gầm nhẹ giống như bá chủ cái thế sắp xé rách vũ trụ, khí thôn tinh hải, quá kinh khủng. Sau đó một tiếng rắc giòn tan, dịch mộng kim thần đứt mất một đoạn, yêu yêu tổ phụ biến mất. Nếu ta không thể quay về đúng hạn, ngươi dùng phấn hoa nhóm lửa đoạn mẫu kim kia. Tin tức này vang lên trong đầu của Sở Phong. Trong giây lát, ngoài không gian vỡ nát, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, bỏ qua ảnh hưởng của thời gian, vô cùng khủng bố. Quanh thân đều là lông dài màu đen, giống như một vị ma chủ trong hỗn độn. Trong nháy mắt ấy, ông ta biến to đến mức không thể nào tưởng tượng được. Cái miệng lớn như bồn máu mở ra rồi đi về phía cường giả tộc thiên thần. cường giả tộc thiên thần vẫn chưa được coi là tồn tại chiếu rọi chư thiên hoàn toàn, nhưng cũng tương tự như vậy. Thế nhưng bây giờ gã ta vô cùng khó chịu, bị dương khí khủng bố thiêu đốt, cả người giống như bốc cháy. Hơn nữa, gã ta bị ép hóa về bản thể. Đó là một con quái vật màu vàng, giống cá mà không phải cá, giống rào long nhưng không phải rào long, to khổng lồ, đang rãy rãy. Nhưng lúc này, Gia Gia Yêu Yêu thật sự đáng sợ, gầm nhẹ. Ta trở về rồi. Cơ thể của ông không ngừng phóng lớn lên, sau khi lao ra khỏi địa cầu, còn lớn hơn cả địa cầu rất nhiều lần. Cuối cùng nuốt trọn cường giả tộc thiên thần vào miệng, rắc một tiếng, trong miệng ông tóe ra một vũng máu lớn. Rừ. Tiếp theo, ông vụt ra ngoài hệ thái dương, đánh đến gần người đứng đầu của tộc U Minh. Dương khí ngập trời, rung động vũ trụ tinh không, cực kỳ kinh khủng. Đám cá lòng tong các ngươi mà cũng dám giết con cháu ta, đi chết đi. Yêu Yêu tổ phụ giống to. Cơ thể khổng lồ, trên người toàn là lông dài màu đen vô cùng đáng sợ. Giống như một vị thần ma ngủ say trong hỗn độn đã khôi phục trở về khi thế nuốt trọn tinh hải. Tiếng giống to, cùng cả mắt sáng chói và lớn hơn cả mặt trời kia, mang theo sát khí khiếp người. Ánh sáng màu vàng bắn ra tràn ngập sát ý. Ông đi thẳng ra ngoài thái dương hệ. Tốc độ của ông thực sự quá nhanh. Từ lúc phóng ra khỏi địa cầu đến lúc thôn phệ cường giả tộc thiên thần rồi chạy ra ngoài hệ thái dương, tất cả đều chỉ hoàn thành trong chốc lát. Kẻ đứng đầu tộc U Minh, một tồn tại kinh khủng cấp chiếu rọi trừ thiên, thật sự dù đã sử dụng pháp tắc khởi động ký hiệu trật tự để rút lui nhưng cũng không kịp. Yêu Yêu Già Già nâng nắm đấm, đấm ra đầy bá khí mạnh mẽ như sấm chớp nở rộ trong đêm tối, vô cùng chói mắt, xé rách vũ trụ. Trên nắm đấm đó cũng mọc đầy lông dài màu đen, nhưng lại mang theo dương khí nồng đậm, phát ra ánh sáng hừng hực, đốt cháy hư không, khiến tất cả đều vặn vẹo và sụp đổ. Trong đôi mắt lạnh lẽo của cường giả tộc U Minh cũng mang theo chấn động. Sao hắn ta có thể ngờ được, tinh cầu đã bắt đầu xuống dốc từ thời thượng cổ, đã bị bọn họ đánh tàn phế từ lâu. Ngay cả đời sau của những tiến hóa giả năm đó cũng gần như bị diệt tuyệt, vậy mà vẫn còn có thể xuất hiện được nhân vật đáng sợ cỡ này. Hắn ta đánh ra một trường, chu thiên tinh đấu đang rung động, tất cả đang phát sáng, cùng với quỹ tích hắn ta vạch ra ngưng tụ thành ký hiệu trật tự vô biên, cùng hắn ta trấn áp mọi thứ. Đồng thời bên ngoài bốc lên xương đen, giống như một vị minh vương đến từ địa ngục, khí sát phạt vô biên. Ngoài hệ thái dương, có hành tinh đang nổ tung. Đây là kết quả của việc khống chế năng lượng vô cùng chuẩn xác của họ, chứ khóa chặt kẻ địch, không lãng phí một giọt năng lượng nào. Giữa bọn họ xảy ra ba động đáng sợ, làm vỡ nát vài tiểu hành tinh xung quanh. Lão quỷ, ngươi là ai? Kẻ đứng đầu tộc U Minh, đầu vừa sợ vừa giận. Hắn ta bị nắm đấm kia đánh bay đi, đụng nát một hành tinh lớn, bàn tay chảy máu đâm đìa, cả cánh tay đang có rút. Hắn ta khó có thể tưởng tượng được vừa mới đối mặt mà đã xảy ra chuyện thế này. Trên thực tế, thời gian giống như đang dừng lại, bởi vì cho dù hắn ta hay Yêu Yêu Già Già cũng đều đang sử dụng phát âm thần hồn truyền đi trong chớp mắt. Thậm chí từ lúc Yêu Yêu Già Già xuất hiện đến giờ, người trong tinh hải còn chưa kịp có phản ứng gì. Động tác của cường giả cấp chiếu rọi trừ thiền quá nhanh. Đối với mọi người mà nói, tất cả những thứ này giống như tia chớp đang dây dưa, như tiền quân đang chiếu rọi, vẫn còn chưa tới một hơi thở. Cá lòng tong, cả người săn bắt con ta, còn hại chết cháu gái của Yêu Yêu ta. Đám kiến hồi các người đều đáng chết. Yêu Yêu tổ phụ rống to, ba động linh hồn quá khủng bố. Phía trước, một hành tinh đang rạn nứt, sau đó nổ tung ra. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ chấn động toàn vũ trụ. Lục ông ta há miệng, trên hàm răng trắng tuyết mang theo máu, đồng thời còn có thể nhìn thấy nửa cơ thể đang dốc hết sức giãy giụa trong miệng ông ta. Hai tay người đó đang chống đỡ hàm răng của ông ta, không để cho nó hạ xuống. Trên các hành tinh có thánh nhân tuyệt đỉnh đang quan chiến. Ở những địa vực xa xôi, khi mở thiên nhãn ra, thì nhìn thấy cảnh này xong đều cảm thấy không thể tin vào hai mắt của mình. Vị đạo đại của tộc thiên thần kia mà lại thế thảm như vậy. Đó gần như là chiếu rọi trừ thiên rồi, nhưng giờ lại gần như là đang ở tử cảnh, đau khổ giãy giụa, cố gắng chống đỡ hàm răng trong miệng người khác. Đây là cảnh tượng gì vậy? Nên biết rằng, Chính thánh nhân cũng có thể sử dụng các loại mảnh vỡ pháp tắc, khống chế sức mạnh trật tự, có thể xé rách không gian vũ trụ, đào thoát khỏi vị trí nào đó trong nháy mắt. Thế nhưng vị đại cường giả của tộc thiên thần này lại không thể chạy thoát được. Hai bàn tay đẫm máu, vụn xương lả tả nhưng không ăn được hàm răng cắn xuống. Ngoài ra cơ thể của gã ta đã đứt thành ba đoạn từ lâu. Có bộ phận như cá sao long, cũng có bộ phận là hình người. Mặc dù gã ta cố gắng hóa thành hình người lần nữa, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Thần hồn của gã ta đang kêu gào, đang truyền tin tức vào vũ trụ. Gã ta đang muốn cầu xin giúp đỡ để cổ tổ trong tộc chạy đến cứu giúp gã, vì gã ta đã không thể chịu được nữa rồi. Trong tích tắc, hàm răng cắn xuống, gã ta cố gắng đưa nắm đấm lên, muốn đánh nát răng yêu yêu ra ra, muốn đánh xuyên qua miệng ông. Đáng tiếc, tất cả đều vô ích, vô tác dụng. Nắm đấm đó có thể đánh xuyên qua hỗn độn, vỡ nát tinh không. Vậy mà bây giờ nó không thể nào làm lay động răng miệng của yêu yêu tổ phụ. Trong cái miệng lớn tàn khốc đó, các loại trật tự như xích thần đan xen tạo thành từ những tổ hợp thần văn đang khóa chặt gã ta. Gã ta giống như con cá đã bị người ta vớt được, giãy giụa trong lưới, không còn hy vọng chạy trốn. Khi cái miệng của yêu yêu tổ phụ khép kín lại, máu một lần nữa tóe ra. Vị thần nhân mới xuất hiện, một tồn tại sắp đến thần minh của tộc thiên thần, đang kêu thê lương thảm thiết. Cảnh tượng này thực sự là một cực hình. Thế nào gọi là ăn tươi nuốt sống? Màn biểu diễn phối hợp trước mắt của cường giả tộc thiên thần khiến thanh nhân tuyệt đỉnh cũng phải rung mình. Lúc này, đừng nói người trong cuộc sắp chết thảm, mà bản thân lão đại của tộc U Minh cũng đang sợ hãi. Hắn ta đang rút lui cực nhanh, căn bản không có ý định cứu người của tộc thiên thần. Trên thực tế, tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Trận chiến chưa từng dừng lại, tất cả đều rất ăn khớp. Yêu yêu tổ phụ vẫn đang đánh giết tồn tại kinh khủng của tộc U Minh. Trong Thái Dương hệ, những người cấp độ kim thần căn bản không thể nào nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, thì đừng nhắc đến những tiến hóa giả còn yếu hơn bọn họ. Vì tốc độ của các cường giả cấp chiếu rọi chư thiên quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, vượt xa tốc độ phản ứng của bọn họ. Tất cả mọi thứ xảy ra còn chưa đến một hơi thở. Chỉ có thánh nhân có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài Thái Dương hệ. Binh, binh, binh. Ngoài Thái Dương hệ, lão đại của tộc U Minh đụng nát từng hành tinh lớn, đang cố gắng lui nhanh ra sau. Nếu chỉ so trường về mặt tốc độ, thì chắc chắn là còn vượt xa tốc độ ánh sáng. Vì trong quá trình này, hắn ta đang không ngừng tạo những cái lỗ sâu, đang nghĩ cách chạy thoát. Nhưng mỗi lần lại bị yêu yêu tổ phụ đánh. Mỗi lần xuất hiện trong tinh hải, lão đại của tộc U Minh lại xảy ra hiện tượng chôn vùi kinh khủng. Không biết có bao nhiêu hành tinh bị hắn ta đụng nát, có vài hành tinh cũng nổ tung, trở thành những chùm sáng chói mắt. Chiến đấu cấp bậc này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sâu trong vũ trụ, cường giả các tộc đều đang chấn động, nhất là lão tổ của tộc thiên thần đã đến hệ ngân hà cũng đang vô cùng kinh hãi. Lão ta nhận được tín hiệu cầu cứu do nhân tài mới nổi của tộc này truyền đến, và lão cảm thấy gần như không thể tin được. Rầm! Bên trong tinh hải, yêu yêu tổ phụ đuổi theo. Ông được dương khí bao phủ, chúng nồng đậm đến mức khiến rất nhiều hành tinh đều ảm đạm, thiếu ánh sáng, vượt qua tất thảy, đánh giết về phía trước. Ông ta khóa chặt cường giả cấp chiêu loại trừ thiên của tộc U Minh. Quyền ấn đánh xuống không hề nương tay. Huyệt khí đè ép nhật nguyệt tinh không dâng tràn cuồn cuộn rồi trào sung sục. Cả vũ trụ đều run sợ. Thần hồn của lão đại tộc U Minh chấn động. Đến giờ khắc này, hắn ta có thể không kiêng kỵ được sao? Thậm chí hắn ta còn nảy sinh dự cảm không tốt, bởi vì tồn tại thần ma này thật sự đáng sợ. Dương khí nồng đậm đốt cháy thân thể hắn ta, khiến thần hồn của hắn ta cũng không thể ổn định được. Hắn ta giống như một người tuyết gặp một người lửa bị khắc chế bẩm sinh. Và quả nhiên, trong lần quyết đấu thứ hai này, hắn ta phát ra tiếng kêu rên, cánh tay bị dương khí bao phủ, đang có dấu hiệu nóng chảy, đang bị đốt cháy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.